Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 70, phải tin tưởng ánh sáng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con gái thì quay đầu đi, ta sợ lát nữa dọa đến các ngươi. Nhìn thấy Vương Chí Kiệt chạy tới, Lý Minh làm ra dãy dụa trước nay chưa từng có. Nếu như là những người khác nói ra lột quần loại lời này, hắn sẽ không tin. Nhưng nếu là Tần Kha và Vương Chí Kiệt hai tên ngốc này, không tin cũng không được. Nói lột quần ngươi, liền thật lột quần ngươi. Nhanh lên, ta giữ hắn lại rồi. Lý Minh giống giận, Tần Kha, ngươi mẹ nó đừng quá đáng, có tin lão tử giết ngươi hay không? Vừa dứt lời, Vương Chí Kiệt đã ào một tiếng kéo quần hắn xuống. A, à, vài nữ sinh thẹn thùng che mặt, mặt ngoài che kín mặt, kỳ thật con mắt là mở to, xuyên thấu qua khe hở nhỏ của ngón tay, nhìn say sưa. Lý Minh, rất chất nha, thì ra ngươi cũng thích ăn chaman. Tần Kha nhìn chằm chằm quần cộc ăn chaman của Lý Minh, vừa mới ở trong nhà vệ sinh đánh đập, liền nhìn thấy Lý Minh mặc một cái quần cộc màu lam. Lúc ấy không chú ý, trên quần cộc này còn in hình ăn chaman. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực, 1000, Lý Minh liều mạng dãy giụa, sắc mặt đỏ bừng, khàn cả giọng. Tần Kha, ngươi thằng con hoang, có mẹ sinh không CS mẹ dạy, ta thề nhất định giết ngươi. Tần Kha nghe vậy cũng bực mình, lại tát hai cái. A Kiệt, cười, email protected, lót của hắn ra, cũng chỉ trong nháy mắt, phẫn nộ trong mắt Lý Minh chuyển thành sợ hãi, hoảng hốt. Trong miệng giống giận cùng nhục mạ, dần dần biến thành cầu xin. Tần Kha, tất cả mọi người là bạn học, có thể hay không không đừng quá phận như vậy. Lúc ngươi nhằm vào A Kiệt, gọi Vương Cương đánh ta, sao ngươi không nghĩ chúng ta là bạn học? Lý Minh lại nhìn về phía Vương Chí Kiệt ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong mắt lóe ra nước mắt, liên tục lắc đầu. Kiệt ca, không cần, không cần. Vương Chí Kiệt lộ ra tiểu nhân đắc chí biểu lộ, ngươi người này là đê tiện đến trong xương cốt, lúc đánh ngươi miệng so với ai đều cứng rắn, hiện tại nói muốn lột quân lót ngươi, lại bắt đầu chịu thua. Lý Minh hoảng hốt nói, như vậy, ngươi đừng lột, chờ sau khi trở về ta đưa ngươi 10 cái, 10 cái được chưa? Vương Chí Kiệt nghiêm trang nói, hay là thế này, chúng ta mỗi người lui một bước, ta chỉ lột. Email protected, lót ngươi đến đầu gối, ngươi đưa ta 5 cái là được. Lý Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn không sợ người chung quanh nhìn thấy tràng diện. Email protected, lót của mình bị lột, chỉ sợ Hứa Diệu Âm nhìn thấy. Dù sao đây cũng là nữ thần trong lòng mình, hắn muốn giữ lại một tia tôn nghiêm, mặc dù mục tiêu cuối cùng là để cho Hứa Diệu Âm nhìn thấy mình cởi xuống. Email protected, lót, nhưng chắc chắn không phải trong những trường hợp như thế này. Hơn nữa còn là Vương Chí Kiệt hỗ trợ động thủ, Lý Minh miễn cưỡng cười nói, Kiệt ca, đừng đùa nữa, ta có đùa đâu. Vương Chí Kiệt làm bộ muốn đảo bới, Tần Kha kịp thời ngăn lại, được rồi A Kiệt, cho hắn một bài học là được. Tần Kha tuy rằng có đôi khi không thể nào làm người, nhưng cũng rõ ràng làm người nên lưu một đường. Đánh đập dã man coi như xong, nếu thật sự xê ở quần cộc Lý Minh xuống, đó chính là đem tôn nghiêm của hắn ấn xuống đất ma sát. Chỉ cần hù dọa hắn là đủ rồi, hơn nữa trước mắt xem ra, hiệu quả không tệ. Tiếp theo Tần Kha lại nhìn chằm chằm Lý Minh. Lý Minh, lúc này cũng chỉ là cho ngươi một bài học nho nhỏ. Đừng về sau không có việc gì liền nhằm vào ta với A Kiệt. Về phần tại sao đánh ngươi thành như vậy, trong lòng ngươi chắc đã rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nếu ngươi muốn chơi với chúng ta, vậy chúng ta còn có thể làm bạn bè. Nếu cậu không muốn, vậy tùy tiện, dù sao Tần Kha này cũng không thiếu một người bạn như ngươi. Nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, ta đây cũng không sao cả. Tần Kha buông Lý Minh ra, Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, luống cuống tay chân nhấc quần lên, vọt tới bên ngoài phòng theo dõi hô to. Hai tên khốn các ngươi chờ đó cho ta phải chơi chết các ngươi, chết tiệt, ngươi thật đê tiện. Tần Kha vung tay lên, A Kiệt, lên, hôm nay nhất định phải xê ở quần hắn ra, cách chương.